1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, người nếu có tình chết sớm. Vừa có thời gian Lý Hòa vẫn như cũ mặt dạn mày dày chạy đến tiếng nước ngoài đi làm dự thính sinh. Trương Uyển Đình ngồi chỗ nào, hắn liền hấp tấp chuyển qua chỗ nào, dù là chung quanh chưa vị trí. Hắn đều nghĩ đến cứng rắn thêm vào, đem điều chỗ ngồi người làm cho phiền phức vô cùng. Bất quá tốt xấu xem ở Lý Hòa hôm nay đưa chi bút, ngày mai đưa cái vở phân thượng, miễn cưỡng đồng ý. Trương Uyển Đình đi đâu? Lý Hòa ánh mắt chằm chằm đến đó, ánh mắt một khắc đều không được rời đi. Có khi liền trực lăng lăng nhìn xem Trương Uyển Đình phía sau lưng ngẩn người. Trương Uyển Đình cảm thấy có lẽ là mình đa tâm. Có một ngày quỷ thần thần chênh lệch ngồi xuống hàng cuối cùng, Lý Hòa đành phải mênh mông ngồi xuống hàng phía trước, đặt cái vài phút về một lần đầu. Đây quả thực trần trụi vũ nhục mọi người trí thông minh a. Một lúc sau đồ đần đều biết nơi nào có vấn đề. Trời không phụ người có lòng, Lý Hòa rốt cục lấy được đáng mừng bước đầu tiên thành tích. Trương Uyển Đình rốt cục nói chuyện cùng hắn. Lý Hòa đồng học, ngươi vì cái gì lên lớp luôn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn? Lý Hòa cơ hồ là trong lòng đại loạn, kém chút đứng dũng khí đều không có. Thật vất vả lấy dũng khí trả lời, Trương Uyển Đình lại quay người đi. Có trời mới biết, hắn khi đó tâm tình là gần như tuyệt vọng thống khổ. Trương Uyển Đình có lẽ là chờ một giây, có lẽ là hai giây, hoặc là ba giây, cuối cùng chỉ thấy Lý Hòa hốt hoảng ánh mắt. Lý Hòa nhìn xem Trương Uyển Đình đi, muốn đi đuổi theo, cuối cùng vẫn ngừng lại. Trong lòng cũng có chút hưng phấn, ta lão bà rốt cục nói chuyện với ta, tự nhận là có vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Cướp đoạt cả nước thắng lợi không phải là mộng, yêu đương bên trong nam nhân trí thông minh cũng là số âm. Coi như màu lục mũ cho ngươi dệt cái này đến cái khác, ngươi còn khen nàng tay nghề tốt. Lý Hòa trong lúc rảnh rỗi lại đem hắn phòng bảo bối một lần nữa làm xuống hợp quy tắc. Lần này hai gian phòng ngủ tính chất đầy, một chút thu được tử đàn, trầm hương đồ dùng trong nhà liền trực tiếp đặt ở sân nhỏ mái hiên dưới đáy. Vì phòng ẩm, còn chuyên mặt đất cửa hàng gạch, phía trên dùng cắt bỏ túi đan dệt che lại. Lý Hòa đối không có làm tới một chút thư họa, cổ tịch bản tốt nhất canh cánh trong lòng. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không tốt nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ lấy hai bức tranh chữ, đề danh là Cuồng Thảo, ấn giám cũng là không biết, xem không hiểu cũng liền đành phải đặt ở trên tủ giường. Vì ra vào thuận tiện, Lý Hòa liền ban đêm trực tiếp ngủ nhà chính. Trong phòng ngủ bầy tràn đầy, thực tế là không tiện lại ở. Huy, huyện đệ, đồng hồ điện tử, muốn nhìn không được. Lý Hòa vừa mới chuẩn bị vào cửa trường, liền bị một cái lén lén lút lút tên nhỏ con cản lại. Bất quá nghe được đồng hồ điện tử ba chữ, con mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Hắn quá vội vàng cần một cái tay biểu, không quản tốt xấu cái gì biểu, tối thiểu phải tùy thời tùy chỗ biết thời gian a. Mỗi ngày xem chừng thời gian sinh hoạt, rất khó chịu. Tên nhỏ con trương đầu quan sát chung quanh, chú ý cẩn thận đem Lý Hòa kéo đến bên cạnh vắng vẻ một điểm địa phương. Mở ra nghiêng vác lấy bọc nhỏ, để Lý Hòa hướng bên trong liếc một cái, lại đưa một cái cho Lý Hòa trong tay, thấp giọng nói, ga môn, ngươi nhìn xem, đều là hương cảng kiểu mới nhất đồng hồ điện tử, nhan sắc nhiều, xinh đẹp hơn. Lý Hòa xem xét chính là phổ thông nhựa plastic đồng hồ điện tử, chính là không thế nào dùng bền, đổi điện tử còn phiền phức. Thập niên 80-90 quả thực tràn lan phố lớn ngõ nhỏ, có chút ít còn hơn không. Lý Hòa cũng không được bắt bẻ, có thể nhìn thời gian là được. Bao nhiêu tiền? Ta cầm. Thực tế giá cả T tên nhỏ con duỗi thẳng ngón cái cùng ngón út tại Lý Hòa trước mặt lung lay, 60k môn cái này chi phí ngươi nhiều lắm là liền 7-8 khối tiền. Mổ heo giết cũng quá độc ác đi, 20 khối tiền muốn đi, ta liền cầm lấy, ta cầm hai cái. Lý Hòa ngược lại là bị cái này bạo lợi giật nảy mình. Trong này cái gì trình độ kỹ thuật, mình có thể không rõ ràng sao? Tên nhỏ con gấp, ca môn, ngươi quá độc ác, trò đùa lớn rồi, ta cái này biểu còn có thể chống nước. Chính tông hương cảng sản phẩm, cũng không phải phổ thông biểu, thấp hơn 55 ta liền không thể bán. Lại nói ngươi đi bách hóa cao ốc còn muốn công nghiệp cuốn đâu. Ta cái này đưa tiền ở giữa, Lý Hòa nghe cái này khẩu âm cười. Mặc dù người này tiếng phổ thông coi như tiêu chuẩn, có thể cái kia vị che không được. Bên trong đi, đồng hương, đều là Hà Lan người. Làm gì đồng hương đâm đồng hương, hai mắt lưng tròng, ta liền lấy một cái đi. Cho ngươi 50, tốt. Hai ta là nửa cái đồng hương, ta tại Hà Lan xuống hương. Ngây người 8 năm, biến âm thanh kỳ bị ảnh hưởng. Hiện tại liền cái này khẩu âm, ngươi muốn cái gì nhan sắc, mình chọn. Tên nhỏ con thật cũng không bút tích, há miệng bao, để Lý Hòa mình chọn. Lý Hòa liền trực tiếp đem vừa rồi cái kia cầm ở trong tay màu đen mang trên cổ tay. Chưa một lần nữa chọn, đếm ra 50 khối tiền đưa tới, huynh đệ, cầm. Bất quá hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi cái này từ chỗ nào cầm hóa? Ta cũng là lần đầu tiên gặp được như thế kiểu mới đồ vật, tên nhỏ con cao hứng tiếp nhận tiền. Ta chuyên đi thâm quyến vào hóa, có bằng hữu mua, giới thiệu cho ta vẫn là cho ngươi cái giá này. Lý Hòa nghe xong chính là nói lời bịa đặt. Nghĩ lời nói khách sáo liền muốn chơi mục tiêu đường. Huynh đệ, vậy ngươi theo ta đi. Ta có ca môn ở phía trước, có cái tiệm sửa chữa. Hắn hẳn là muốn, ta đi cấp ngươi giới thiệu một chút. Dù sao cũng so ngươi thủ cửa chính mạnh, tên nhỏ con mặc dù có chút cố kỵ, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Đi theo Lý Hòa đằng sau vào đầu ngõ. Khi thấy trong phòng chồng chất đến mấy chục đài radio, TV thời điểm, trong lòng chấn kinh cực kỳ. Mình điểm ấy buôn bán nhỏ rõ ràng không đáng chú ý a. Ca, người đã đến a. Tô Minh Chính mang theo mấy cái tiểu đệ trong phòng hợp quy tắc đồ vật. Nhìn xem Lý Hòa đằng sau còn mang theo một người, ngược lại là thật tò mò. Lý Hòa xưa nay không tùy tiện dẫn người tới. Lý Hòa gật gật đầu, lại hướng về phía Tô Minh nháy mắt mấy cái, quay người đối tên nhỏ con, nói: huynh đệ, ngươi xem chúng ta bên này cũng là làm những này radio, TV, ngươi đem đồng hồ lấy ra cho ta bằng hữu này nhìn xem. Tốt xấu có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Tô Minh nhìn thấy Lý Hòa ánh mắt đương nhiên sáng tỏ. Lại nhìn thấy tên nhỏ con móc ra đồng hồ điện tử. Mắt đều tái rồi, tốt xấu làm ăn thời gian dài như vậy cũng có chút định lực. Cho tên nhỏ con lại là chuyển ghế, lại là dâng thuốc lá, cuối cùng còn phân phó tiểu đệ đi châm trà, ngược lại là đem tên nhỏ con thụ sủng nhược kinh. Tô Minh đem đồng hồ đeo tay cũng trực tiếp đeo ở cổ tay, không trả giá cả, tại chỗ liền cho tiền. Tên nhỏ con đương nhiên là cao hứng ghê gớm. Tô Minh mấy người nói chuyện tào lao một hồi, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Nói, huynh đệ, ngươi cũng biết, làm ăn này một người là làm không hết, ngươi có cái gì đường đi, mọi người cùng nhau làm chứ sao, ta Lý ca vừa mới nói ngươi ở cửa trường học bán, cái kia mới có thể bán bao nhiêu, ngươi nhìn ta trong phòng này radio không, tivi không, mặc dù phần lớn là cũ, thế nhưng so ngươi cái này đồng hồ điện tử đắt, có thể ta cho tới bây giờ liền không kém bán. Có bao nhiêu hóa, ta liền có thể bán bao nhiêu. Tô Minh tiềm ý tứ. Tên nhỏ con cũng là nghe hiểu, ngồi xổm cửa chính bán đi giá cả. Chính là làm ăn ngươi vẫn là chênh lệch hỏa hầu. Cũng biết mình gặp người trong nghề, lại che giấu cũng mất ý tứ. kỳ thật ta đây cũng là giúp người tán hóa. Phía trên có người, người phương Nam quản gọi lũ lụt hầu, chủ yếu bán khoa học máy kế toán, đồng hồ, còn có thật nhiều quần áo. Quần áo tại Tú Thủy Nhai có người trải sạp bán hàng. Đồng hồ, máy kế toán đều dựa vào chúng ta dạng này tán hóa. Bất quá khó thực hiện, không có mấy người dám giống ta dạng này vò đã mẻ không sợ sứt, đều sợ gánh phong hiểm. Lý Hòa ngược lại là giật nảy mình, khôn khéo người cũng là nhiều lắm, cái này đặc khu còn không có làm đâu, đám này người phương Nam liền dám đến cái này mở ra đường. Nhưng là trái lại nghĩ, chân chính lúc đầu phát tài một nhóm người, không được đều là gan lớn đầy trời à. Tỉ như lúc này Ôn Châu Nhân làm xưởng nhỏ, cắt bím tóc, bán kim khâu, làm lông mao lợn, hẳn là ổn thỏa có không ít vạn nguyên hộ. Nếu không phải về sau lịch sử vạch trần, hiện tại này lại có mấy cái có thể biết đâu. Lúc này, người chỉ cần không rõ mục trương gan thuê làm giúp, người bình thường cũng liền trương nhất con mắt nhắm một con mắt. Tô Minh nói, ngươi giá bao nhiêu vị lấy tới, nếu không ta cùng một chỗ hùn vốn. Ngoặc kép, tên nhỏ con chỉ riêng hung hăng hút thuốc, đẩy đẩy le le, nếu là lọt người ta thấp, chính là không chính cống. Cái kia người phương Nam chỗ nào là dễ trêu. Lý Hòa tạm giết rút 100 khối tiền, đưa cho tên nhỏ con nói, giới thiệu cho chúng ta cái kia người phương Nam, tiền này mua điếu thuốc rút, cái này không có vấn đề đi. Tên nhỏ con cao hứng tiếp, cái này ngược lại là không có vấn đề, cái kia người phương Nam tìm tán hóa, đều muốn điên rồi, mèo con 2-3 con cùng hắn đằng sau, lập tức may mà liền quần lót cũng bị mất, cái này không có vấn đề, cái kia người phương Nam lữ quán đều ở hơn 1 tháng. Cương quyết chưa bán đi bao nhiêu, phía dưới cũng chưa mấy cái tán hóa, chúng ta cũng đều là bán xong hóa mới cho tiền hắn. Nếu như các ngươi nguyện ý cho hắn bán hóa, hắn không có không đồng ý, giá cả chính các ngươi cùng hắn đàm luận, cái này người phương Nam cũng lại là gấp. Tán hóa khó tìm, hóa lại chỗ nào bán chạy, tượng hắn mỗi ngày mồi xổm cửa trường học, lập tức có thể xuất ra 5-60 đồng tiền có thể có mấy cái. Gặp được bộ óc không lanh lẹ học sinh còn la hét nói hắn đây là đầu cơ trục lợi. Nghĩa chính ngôn từ giáo huấn hắn, muốn dẫn hắn đi đồn công an, đến công ty tổng hợp bên kia cổng ngồi xổm đi, luôn cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, gặp được gió thổi cỏ lay liền muốn tranh thủ thời gian chạy. Một ngày có thể bán cái một cái biểu liền muốn cười lên một ngày. Về phần khoa học máy kế toán người bình thường không dùng được, cái kia cần đến người ta trong đơn vị đi chào hàng. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đi a. Lý Hòa cùng Tô Minh đối một chút, trong mắt đều là hiện ra xanh mơn mởn tiền mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.